Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, chương 552, ngươi xác định ngươi làm được sao? Ba canh, cầu nguyệt phiếu. Nhất trọng gia tốc, Satellizer dưới chân bỗng nhiên gia tốc, cả người thân hình nhanh lùi lại. Khó khăn lắm né qua Ingrid lăng lệ thế công, cùng Ingrid kéo dài khoảng cách. Hô, chấm ngoặc kép, Satellizer hô hấp có chút gấp rút, đem phiến vòng vũ khí hoành đứng ở trước người. Ánh mắt tràn đầy ngưng trọng cảnh giác phía trước dừng lại thế công. Rõ ràng có lưu dư lực Ingrid, trong lòng có chút trầm xuống. Nhất trọng gia tốc sao? Làm một cái năm thứ hai sinh, có thể làm đến điểm này, xác thực rất không tệ. Chấm ngoặc kép, một mặt lạnh lùng Ingrid nhìn qua có chút thở. Trên mặt có không ít mồ hôi dịn, có vẻ hơi chật vật Satellizer. Khinh thường diễu cật nói, nhưng là, phổ thông nhất trọng gia tốc vẻn vẹn năm thứ ba sinh cơ sở bên trong cơ sở. Năm thứ ba mỗi cái học sinh đều biết, ngươi còn kém xa lắm đâu. Satellizer L. Brexit, Ingrid trần trụi hai chân, không vội không chậm đi hướng về phía Satellizer, nhưng nàng mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ rạn nứt ra, quả thực có chút dọa người. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, trước giải quyết hết ngươi, sau đó lại đi tìm cái kia limiter tốt. Quan sát bốn phía tại ký túc xá đại lâu trên cửa sổ có thể là trên ban công vây xem đông đảo cấp thấp các học sinh, Ingrid sắc mặt lạnh nhạt, cả người trong nháy mắt lại lần nữa lướt đi, bằng tốc độ kinh người xông về Satellizer. Phân thân, tại mọi người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, cấp tốc phóng tới Satellizer, Ingrid trực tiếp biến thành bốn bóng người. Tốc độ không giảm trái lại còn tăng, mãnh liệt bắn hướng về phía một mặt khiếp sợ Satellizer. Phân thân, loại chuyện này đều làm được. Chấm ngoặc kép, Satellizer trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, nhưng dưới chân phản ứng lại không chậm. Thân hình bỗng nhiên gia tốc, vây quanh Ingrid chạy, song trọng gia tốc. Đang nhanh chóng chạy lấy Satellizer bỗng nhiên quát khẽ, cả người tốc độ lại tăng lên nữa một mảng lớn, trực tiếp tăng lên tới song trọng gia tốc, tốc độ nhanh đến cơ hồ chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy mơ hồ tàn ảnh. Song trọng gia tốc sao? Đáng tiếc, ngươi hay là quá yếu. Khanh, Ingrid mấy đạo phân thân lại lần nữa hợp thành một thể, dẫn theo song đao bỗng nhiên cướp đến trước mặt Satellizer. Song đao không chút lưu tình trùng điệp chém xuống. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Satellizer trên tay phiến vòng vũ khí liền trực tiếp phá toái ra, làm người ta kinh ngạc. Mà Satellizer cả người bị cái kia cỗ cường đại lực trùng kích đâm đến thân hình bay ngược ra ngoài, tràn đầy đổ mồ hôi trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ không thể tin được. Tiếp đó, liền vạch phá ngươi tấm kia trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ đi. Ingrid cũng không có như vậy đình chỉ thế công, bỗng nhiên đạp lên mặt đất, cả người lại lần nữa xông về bay ngược bên trong Satellizer. Lời nói ra để cho người ta tê cả da đầu, chỉ cần là nữ sinh, liền không có không quan tâm mặt mình, đặc biệt là càng mỹ lệ hơn nữ sinh, cho dù là mặt ngoài đối với mình dung mạo chẳng hề để ý, nhưng trên thực tế lại so ai cũng coi trọng khuôn mặt của mình. Chờ mắt nhìn cấp tốc xông lên Ingrid, nhìn qua đôi kia hàn quang lòe lòe đoàn đao, Satellizer thanh lãnh trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh hoàng. Vậy mà lúc này nàng cả người đang đứng ở bay ngược bên trong, căn bản là không có cách ổn định thân hình. Mắt thấy Ingrid trên tay phải cái kia thanh sắc bén đoàn đao sắp vẽ tại chính mình cái kia trắng nõn trên gương mặt xinh đẹp, cho dù là bình thường lạnh thế nào đi nữa mà, lúc này Satellizer cũng không nhịn được có chút sợ nhắm mắt lại. A, chấm ngoặc kép, bốn phía không thiếu nữ sinh nhao nhao có chút không đành lòng che mắt, không đành lòng nhìn thấy kia huyết tinh một màn. La Thất Thanh, Bạch, lúc này, một trận tật phong lướt qua, nhanh không thể thành, tại mọi người cái kia trong ánh mắt kinh ngạc, Ingrid công kích thất bại, mà Satellizer lại phảng phất đột nhiên biến mất đồng dạng. Không thấy bóng dáng, người đâu, không nghĩ tới sẽ một kích thất bại. Ingrid biến sắc, cấp tốc ổn định thân hình. Bốn phía tìm tòi bắt đầu. Cái đó là, chấm ngoặc kép, không ít người mở to hai mắt nhìn. Nhao nhao có chút giật mình nhìn về phía Ingrid bên trái cách đó không xa dưới một cây đại thụ. Chỉ gặp, mười mấy mét bên ngoài dưới một cây đại thụ. Một đạo thon dài thân ảnh ôm ngang thân thể đẫy đà Satellizer. Đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Sensei học trưởng, chấm ngoặc kép, là hắn không sai. Đúng là Sensei Senpai, chấm ngoặc kép, vừa mới tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Ta đều không có nhìn thấy bóng người. Một chút cấp thấp học sinh trực tiếp nhận ra Sensei. Nhao nhao ngạc nhiên thở nhẹ lấy. Tiểu ngốc nữ, mở mắt, Sensei trên mặt mang cười nhạt, tràn đầy thương tiếc nhìn qua bị chính mình ôm vào trong ngực. Gương mặt xinh đẹp có chút kinh hoàng, nhắm chặt hai mắt còn không có kịp phản ứng Satellizer. Nghe được có chút quen thuộc thanh âm, mà lại trên mặt tựa hồ không có truyền đến bất luận cái gì đau đớn. Satellizer sững sờ, không khỏi mở ra một đôi mắt đẹp, lập tức thấy được một tấm xuất khí tuấn lãng mặt gần trong gang tấc, tràn đầy thương tiếc nhìn lấy mình. Sensei, Satellizer có chút không dám tin tưởng nháy nháy mắt, sau đó mới phát hiện ánh mắt của mình xác thực không có hoa. Sensei cười nhạt nhẹ gật đầu, đem Satellizer buông xuống, nhẹ nhàng vịn nàng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vành mắt hơi có chút hồng nhuận phơn phớt, Satellizer hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Sensei một tay vịn Satellizer, ánh mắt hơi có chút lạnh lùng nhìn phía trước có chút kinh ngạc nhìn qua hắn Ingrid. Có chút bất đắc dĩ nhún vai nói, ta nếu là không trong này mà nói. Ngươi bây giờ chỉ sợ cần khẩn cấp trị liệu. Vừa mới loại kia tốc độ, tối thiểu đều so ra mà vượt Pandora tam trọng gia tốc. Ngươi quả nhiên không phải bình thường limiter. Chấm ngoặc kép, Ingrid ánh mắt hơi có chút ngưng trọng nhìn qua Sensei, ngữ khí lạnh lùng mở miệng nói ra. Ingrid Senpai, thật có lỗi, ta tới chậm. Lúc này, một vị anh tuấn nam sinh chạy chậm đi qua, có chút áy náy nói với Ingrid, không có việc gì, leo, người tới vừa vặn. Lắc đầu, Ingrid ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Satellizer cùng Sensei hai người. Thản nhiên nói, người cũng xúc phạm học viện West Genetics tuyệt đối thiết tắc. Hiện tại chạy ra ngoài vừa vặn, tránh khỏi ta tốn hao khí lực chuyên môn tìm ngươi. Nghe vậy, Sensei lập tức bật cười. Ha ha, chế tài ta. Ngươi xác định ngươi làm được sao? Ngươi cũng liền hiện tại có thể qua loa vài câu. Tùy ngươi làm sao đùa nghịch đi. Ingrid ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Sensei cùng Satellizer hai người. Trên tay song đao lật một cái. Thân hình có chút cong lên. Một bộ tùy thời động thủ bộ dáng. Cũng không muốn nói thêm nữa nói nhảm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.